Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, chọn lựa học viên. Không có qua mấy ngày, Thạch Hạo bắt đầu chọn lựa học viên của hắn. Hắn nhưng không có theo thực lực tới chọn, dạng này cũng quá đơn giản, cũng quá tùy ý. Phàm là người có mục đích tuyển hắn làm đạo sư, đều là đi tới ngoài cửa, lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Thạch Lỗi các loại người tiên giới thì là 10 phần ngạo nghễ, không có nửa điểm tôn kính sư trưởng ý tứ. Bọn hắn cỡ nào tự ngạo, tiên giới vốn là xem thường phàm giới, mà bọn hắn càng là ngọc tiên môn hạ, cái này đặt ở tiên giới cũng là đại giáo. Tiên vương tọa trấn một vực, mà một vực lớn bao nhiêu? Hiện tại, bọn hắn đến bái một tên Trúc Thiên Thê là đạo sư, hoàn toàn chính là tải cho đối phương mặt mũi. Lại nói, họ Thường lão giả đã đánh tốt chào hỏi, Thạch Hạo dám không thu bọn hắn sao? Muốn làm học viên của ta, cái thứ nhất phẩm đức chính là nghe lời. Thạch Hạo nói ra, bản tôn nói cái gì, các ngươi liền muốn làm cái gì? Làm không được điểm này, vậy liền sớm làm cho bản tôn lăn. Nghe nói như thế, mọi người đều là gật đầu, chỉ có Thạch Lỗi bọn người y nguyên thái độ ngạo mạn. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo bất quá là tại cho mình trên khuôn mặt thêm chút ánh sáng thôi. Ta liền không nghe lời, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Hết thảy mọi người đều cho bản tôn nằm xuống, Thạch Hạo nói ra. Lập tức tổng an dân các loại phàm giới học viên lập tức úp sấp trên mặt đất, không có một chút xíu chần chờ. Có thể Thạch Lỗi các loại người tiên giới lại khác biệt, bọn hắn chần chờ một chút, sau đó lẫn nhau nhìn xem, được rồi, cho hắn một chút mặt mũi. Thạch Lỗi lấy thần thức truyền âm nói, hắn kiểu nói này, ân đặc thu mấy người cũng đều là gật đầu, nhao nhao nằm xuống, sau đó, liền không có sau đó. Thạch Hạo ở một bên ngồi xuống, lại không còn nói chuyện ý tứ. Nửa canh giờ, một canh giờ, thời gian lặng yên mà qua, mà Thạch Hạo từ đầu đến cuối đều không có tiếp tục nói chuyện dự định. Cái này khiến Thạch Lỗi bọn người dần dần không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có ý tứ gì? Khỉ làm xiếc đâu đúng không? Bất quá, bây giờ còn không có đến bọn hắn nhẫn nại cực hạn, cho nên bọn hắn cưỡng ép nhịn xuống. Lại nửa ngày sau, bọn hắn liền không thể nhịn được nữa. Thạch Lỗi dẫn đầu đứng lên, ân đan thu bọn người cũng là theo sát phía sau, từng cái đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Hàng Kỳ trực tiếp hỏi, nàng cũng là trong tổ 10 người nữ tính. Tại tiên giới thời điểm, cái nào trưởng bối không sủng ái nàng, cái nào cùng thế hệ không thuận nàng, lại là ó, hiện tại thế mà để nàng nằm nhoài vừa bẩn vừa lạnh trên mặt đất, dài đến nửa ngày lâu. Đại tiểu thư của nàng tính tình lập tức bạo phát. Thạch Hạo nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói, các ngươi đều bị đào thải, có thể lăn, người tốt gan to. Thạch Lỗi xâm nhiên nói ra, chỉ tay Thạch Hạo, ngươi bị thiên địa chỗ ghét, đợi tại phàm giới mà nói, cả đời này đều khó có khả năng thành tiên. Ngươi cũng đã biết, muốn đem một phàm nhân vớt tiến tiên giới đi, vậy ít nhất phải cần kim nguyên tiên xuất thủ, bằng không, đi tiên giới cũng sẽ bị thiên địa bài xích. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem hắn, liền xông ngươi dạng này nói chuyện với ta, ta liền có thể giết ngươi, ngươi có tin hay là không? Thạch Lỗi vốn không chỗ sợ, có thể bị ánh mắt của hắn đảo qua, hắn lại là không khỏi trong lòng phát lạnh, ý sợ hãi lan tràn, để hắn lời ra đến khóe miệng lại lập tức nuốt trở vào. Đối phương đã bị thiên địa chỗ ghét, lại không tiến lên khả năng, như vậy, vô dục tắc cương, mà lại Trúc Thiên Thê đã là phàm giới đỉnh phong. Dù là tiên nhân hạ phàm, thực lực cũng chỉ có thể giới hạn trong cảnh giới dạng này. Cho nên, nếu là làm phát bực người như vậy, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, hắn cũng là người sĩ diện, muốn hắn nhận sợ hãi, đây không phải đánh hắn mặt sao? Nghĩ hắn tại tiên giới là bực nào cao cao tại thượng. Chính là đồng giáp tiên thấy hắn đều là khách khách khí khí. Hiện tại nếu là đối với một cái trúc thiên thê nhận sợ hãi, về sau còn thế nào lăn lộn? Hiu, một bóng người hiện lên, đó là họ Thường lão giả. Nhìn thấy người này, Thạch Lỗi lập tức dũng khí đại sinh. Đây chính là một vị đồng giáp tiên. Dù là bây giờ bị thiên địa chấn đến trúc thiên thê cấp độ, đó cũng là đỉnh cao nhất cấp bậc, so Thạch Hảo cần phải lợi hại hơn nhiều. Thạch thiếu, còn không mau hướng chấn thiên tôn giả xin lỗi. Họ Thường lão giả nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia của trách chi ý. Đây chính là phàm giới, mà lại ngươi lại là có việc cầu người, còn đem tư thái bày cao như vậy, có thể không khiến người ta sinh khí sao? Phải biết, phàm giới trúc thiên thê vậy thì tương đương với ngọc tiên đồng dạng tồn tại. Đỉnh cao nhất càng có thể so tiên vương, cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh. Thạch Lỗi làm sao cũng coi là thiên tài cấp bậc, tự nhiên không thiếu trí tuệ, chỉ là quá kiêu ngạo mà thôi. Bây giờ bị họ Thường lão giả ngần ấy tỉnh, lập tức đoan chính thái độ, chắp tay nói là tại hạ lỗ mãng, còn xin đạo sư thứ tội. Thạch Hảo phất phất tay, các ngươi đi thôi, bản tôn không dạy được các ngươi. Đạo hiếu, họ Thường lão giả mở miệng, chúng ta thế nhưng là đã nói xong a, ngươi làm sao đổi ý rồi? Thạch Hảo thì là trực tiếp nhấn xuống hắn, bản tôn nói qua muốn làm bản tôn học viên, đầu tiên chính là nghe lời, kỷ luật nghiêm minh, đáng tiếc bọn hắn không ai làm được. Thoải mái nghe được Thạch Hạo cự tuyệt, Tòng An Dân v v là lộ ra thống khoái chi sắc, gọi các ngươi cuồng, hiện tại lại cuồng a. Võ Biến cuối cùng là nhịn không được, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta thế nhưng là tiên giới thiên tài, cho ngươi cái mặt mũi mới khiến cho ngươi dạy thêm mấy ngày. Phóng tới tiên giới đi, ngươi hắn mã đức tính là gì? Tốt, Hàng Kỳ lập tức cho hắn trợ uy, để Võ Biến đắc ý. Trước kia làm sao nịnh nọt Hàng Kỳ đối phương đều không để ý không hỏi chính mình. Hiện tại cuối cùng thành công, Thạch Hạo nhìn về phía họ Thường lão giả, nói, không phải bản tôn không nể mặt ngươi. Kẻ này hướng bản tôn nói năng lỗ mãng, bản tôn nếu không nghiêm trị hắn, vậy bản tôn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Họ Thường lão giả đầu lớn như cái đấu, mười thiếu gia tiểu thư này thật sự là túi thuốc nổ a. Từng cái lai lịch cực lớn, hắn một cái đồng giáp tiên, Thạch Lỗi bọn người cho hắn mặt mũi xưng hắn một tiếng Thường lão, làm phát bực làm theo chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Từng người này đều không cho hắn bớt lo nha. Đạo hữu, ngươi thế nhưng là trúc thiên thê, đối với một tên tiểu bối xuất thủ không thích hợp a. Hắn khuyên nhủ, còn muốn lại cố gắng một chút, dùng chút hối lộ để Thạch Hạo cải biến chủ ý. Thạch Hạo mỉm cười, ta đem tu vi ép đến đăng thánh vị, sẽ không khi dễ hắn. Võ Biến chính là ba bước, đặt ở phàm giới mà nói, đây là có thể trùng kích trúc thiên thê tư chất, nhưng đối với tiên giới con cháu nhà giàu tới nói, cái này căn bản là tối thiểu nhất yêu cầu, làm sao cũng phải đạt tới 4 bước thậm chí 5 bước mới đột phá. Ngươi để hắn đến, đánh nhau cùng cấp, bản thiếu tại sao phải sợ hắn không thành? Họ Thường lão giả còn chưa mở lời, Võ Biến liền trực tiếp nói ra. Hắn vừa lên lửa, ngay cả họ Thường lão giả đều là không có để ở trong lòng. Thạch Hạo nhìn về phía họ Thường lão giả, bản tôn sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch. Yên tâm, bản tôn sẽ không giết hắn, cũng sẽ không phế đi hắn, sẽ chỉ làm hắn thụ chút giáo huấn, cho nên đạo hữu còn xin chớ có xuất thủ. Đối phương nếu là xuất thủ, vậy Thạch Hạo cái này giả mạo Trúc Thiên Thê liền muốn xuyên bang. Ai, tốt, họ Thường lão giả đành phải gật đầu, cũng mong chờ lấy Thạch Hạo có thể sát sát võ biến nhuệ khí. Thạch Hạo tự hạ tu vi, biến thành một bước đăng thánh vị, một bước, võ biến không khỏi sắc mặt khó coi. Ta thế nhưng là ba bước, người cũng quá không nhìn lên ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.